Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, sông trận. 1. Vậy mặt màu đen tường thành, là binh gia trí bảo, chỉ mâu là Võ Thuẫn, nhìn phía xa hai đạo ánh sáng mang dâng lên địa phương. Trong lòng suy nghĩ đó là cái gì thời điểm, bên tai Vân Tố thanh âm vang lên. Là hắn giải đáp một cái nghi ngờ, binh gia trí bảo chỉ mâu là Võ Thuẫn, mặc hà tia sáng này dâng lên phương hướng, vậy một mặt cao lớn tường thành, trong lòng rốt cuộc rõ ràng, đây cũng không phải là một mặt tường thành, đi tới cái thế giới này đã nhiều năm như vậy, mặc hà vậy đọc qua không ít sách, binh gia trí bảo chỉ mâu là Võ Thuẫn đại danh mặc hà nghe vẫn là qua. Cái này tấm thuẫn cụ thể là đẳng cấp gì pháp khí? Mạc Hà không biết được. Thậm chí ở toàn bộ nhân tộc bên trong, biết điểm này cũng không có mấy người. Nhưng tối thiểu cũng là tiên bảo cái này một tầng thứ. Phía dưới trên chiến trường, làm vậy hai đạo ánh sáng mang sáng lên trong nháy mắt. Nhân tộc trận doanh đỉnh đầu thiết huyết sát khí, liền ngưng tụ thành một cầm dài hình dáng của đao. Sau đó tộc người tiền quân liền bắt đầu chủ động phát khởi một lần đánh vào hướng yêu tộc trận doanh đi. Cờ chiến thuật, nghĩa, bỏ sinh nhi lấy chi. Cờ chiến thuật, nhân, trạch dày thâm thúy có. Cờ chiến thuật, lễ, kinh thiên địa dân được. Cờ chiến thuật, trí, thẩm lúc độ thuận thế. Ngoặc kép, trên đỉnh đầu vậy một mảng lớn cờ chiến. Ở Hạ Uyên hướng yêu tộc trận doanh phát động xung phong một khắc kia. Một phần trong đó thả ra từng vòng chói mắt hồng quang. Bao phủ trên chiến trường những cái kia tướng sĩ trên mình. Hồng quang bao trùm, những thứ này tướng sĩ hơi thở vào giờ khắc này bạo tăng. Bọn họ tốc độ đổi được nhanh hơn, lực lượng cũng thay đổi được mạnh hơn, mà trên người vậy một lớp đỏ quang. Còn là bọn họ cung cấp một tầng kiên cố phòng ngự. Thậm chí ở hồng quang dưới tác dụng, cho dù ở chiến trường loại này rất dễ dàng để cho người bị lây bầu không khí bên trong. Bọn họ vậy duy trì tuyệt đối đầu óc thanh tỉnh. Mạc Hà nhìn vậy lóng lánh tia sáng một mặt mặt cờ chiến. Trong lòng ngầm từ suy nghĩ nói, không hổ là nhân tộc đối mặt yêu tộc tiền tuyến. Tụ họp nhân tộc ưu tú nhất võ tướng, có như thế nhiều có thể thi triển ra cờ chiến thuật võ tướng. Mạc Hà đã từng ở Thương Châu thời điểm, gặp qua Bàng Chiến và Hạ Uyên trận chiến ấy. Hai người lúc ấy thi triển qua cờ chiến thuật, loại này binh gia thuật, cũng không phải là giống vậy võ tướng có thể thi triển. Cần hiểu ra và quán triệt võ đạo của mình tín niệm thần binh võ đạo võ giả. Mới có thể thi triển cho ra. Giống như vậy võ tướng, hắn binh lính dưới quyền, vậy sẽ phải chịu ảnh hưởng của hắn, sẽ thành được càng ngày càng tinh nhuệ. Giống như là ban đầu Bàng Chiến thủ hạ Tàn Lang quân. Như vậy võ giả cũng là có binh đạo mọi người tiềm chất nhân tài, hiểu ra và thông suốt. Cái trước vẫn có thể hơi dễ dàng một chút, mà người sau thì vô cùng khó khăn. Suy nghĩ một chút Bàng Chiến khi còn sống, đại khái là có thể rõ ràng, ngưng tụ thành một thanh trường đao hình dáng thiết huyết sát khí. Hướng về phía yêu tộc trận doanh phía trên hung hãn chém xuống. Đạo này công kích cũng không có đả thương được bất kỳ một người nào yêu tộc. Nhưng là cái này cầm thiết huyết sát khí ngưng tụ thành trường đao. Nhưng đem yêu tộc trận doanh phía trên mây yêu hoàn toàn xé ra. Đồng thời ở xé ra mây yêu ở một chớp mắt kia. Thiết huyết sát khí ngưng tụ mà thành trường đao vậy bỗng nhiên bây giờ tản ra. Và những cái kia giống vậy khuếch trương tản ra mây yêu trộn lẫn. Để cho chiến trường ngay tức thì biến thành màu đỏ và màu xanh đậm tương giao màu sắc. Vẫn là tộc người lão luyện đoạn. Dùng loại phương pháp này tới hạn chế yêu tộc ta lực lượng. Bất quá ngày hôm nay. Coi như các ngươi lại dùng loại này biện pháp, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, các ngươi vậy như cũ không phòng giữ được cái này huyết liệt quan. nhìn bên người tràn ngập thiết huyết sát khí và yêu khí. Cảm ứng vậy cổ áp chế lực lượng, Kỳ Mang nắm binh khí trong tay, bước chân về phía trước bước ra, từng bước một hướng trong chiến trường ương đi tới. Đối với nhân tộc loại thủ đoạn này, hắn đã sớm không nhớ được từ mình gặp qua bao nhiêu lần. Mặc dù đích xác có thể đủ áp chế yêu tộc một bộ phận lực lượng, nhưng ở ngày hôm nay trận đại chiến này bên trong, loại thủ đoạn này nhưng khoác không cứu được nhân tộc chiến bại kết cục. Kỳ Mang bước chân từng bước một về phía trước, theo hắn mỗi về phía trước một bước đi ra, hắn tốc độ liền sẽ tăng nhanh một phần. Hắn bên người vậy tựa như vô cùng vô tận yêu tộc, lấy tự động cho vị này yêu tộc thống soái nhường ra con đường. Xông trận, phá phong trận hình, nhìn đối diện từng bước một đi tới Kỳ Mang, đang phát động xung phong Hạ Uyên, ánh mắt và đối phương ánh mắt trên không trung một cái va chạm sau đó. Cặp mắt bên trong hừng hực chiến hỏa, ngay tức thì tới một cái hơn nữa nóng bỏng trình độ. Dẫn sau lưng hắn tướng sĩ, trận hình nhanh chóng biến đổi, biến thành lấy Hạ Uyên là nhọn sắc bén trận hình mũi dùi. Viễn trình giao phong vẫn đang tiếp tục, nhân tộc trận doanh phía sau, các loại chiến tranh dụng cụ ở đó chút quân sĩ dưới sự thao túng, không ngừng đối với đối diện yêu tộc tạo thành tổn thương. Nhưng là yêu tộc số lượng thật sự là quá to lớn. Có một nhóm ngã xuống, sau này liền đạp bọn họ thi thể tốc độ mau hơn vọt tới. Rất nhanh, Hạ Uyên lãnh đạo nhân tộc tiền quân và yêu tộc đại quân khoảng cách liền càng ngày càng gần. Từ Mặc Hà ở trên tường thành góc độ tới xem, hai người cách nhau đã chưa đủ một dặm. Như vậy khoảng cách chỉ là mấy hơi thở công phu mà thôi. Giết, kẻ địch ngay tại mình trước mắt. Hạ Uyên trong tay thiên mâu chiến kích về phía trước đâm ra, đồng thời lần nữa phát ra một tiếng chiến hống, mà lần này thanh âm kia không có trước như vậy vang dội, nhưng là một tiếng này chiến hống tạo thành hiệu quả, liền nếu so với trước kia hiệu quả tốt được hơn. Trực tiếp ở hắn đang phía trước đã sắp vọt tới trước mặt hắn những cái kia yêu tộc. Tại hạ một tiếng này chiến hống dưới, tựa như trải qua một cổ mãnh liệt vô hình đánh vào. Thân thể cao lớn trực tiếp về phía sau bay rớt ra ngoài, đưa đến đi theo nó phía sau những cái kia yêu tộc. Vậy lập tức bị đánh bay không thiếu, mà trước mặt yêu tộc bị đụng trở về. Phía sau đánh vào đi lên những cái kia yêu tộc lại không thể dừng lại. Kết quả lần này tạo thành tổn thương càng lớn hơn, liền trực tiếp ở yêu tộc đánh vào tới đây tiền quân xé ra một đạo lỗ hồng. Binh gia chiến hống thuật là một môn chân chính dễ học nan tinh binh gia thuật, cơ hồ không có cái gì nhập môn ngưỡng cửa, hơn nữa bỏ mặc tu luyện đến trình độ nào, môn bí thuật này cũng không biết qua lúc. Nhưng là chân chính có thể đem chiến hống chơi ra hoa võ giả nhưng là không nhiều. Đứng ở trên đầu tường Mặc Hà thấy rất rõ ràng, Hạ Uyên một tiếng này chiến hống lại tương uy lực hoàn toàn ràng buộc đến mình đang phía trước, từ đó tạo thành tổn thương lớn hơn. Binh gia chiến hống thuật ưu điểm là phạm vi lớn vô cùng, nhưng cái này đồng dạng cũng là khuyết điểm của nó, có thể ràng buộc phạm vi, tự nhiên có thể để cho hắn phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại. Mượn một tiếng này chiến hống xé ra lỗ hổng, Hạ Uyên không có chút nào do dự, trực tiếp hướng về phía cái đó lỗ hổng giết vào. Gặp phải cái đầu tiên yêu tộc, là ngăn ở trước mặt hắn một con cao chừng mấy chục mét to lớn gấu hình yêu tộc, cơ hồ không có đưa đến bất kỳ ngăn trở hiệu quả. Hạ Uyên căn bản không tránh, thậm chí liền tốc độ cũng không có giảm bớt phân nửa. Quơ trong tay thiên mâu chiến kích, trực tiếp từ nơi này chỉ dáng người mấy chục mét cao gấu hình yêu tộc thân thể xuyên qua, tiếp tục hướng phía sau lướt đi, theo sát ở Hạ Uyên sau lưng những cái kia tướng sĩ. Bọn họ đạp cái này gấu hình yêu tộc thi thể, theo sát Hạ Uyên sau lưng. Sau đó liền thấy Hạ Uyên trong tay thiên mâu chiến kích vung ra một đạo mấy chục mét dài, hình bán nguyệt máu nhận, ngay tức thì tiêu diệt chung quanh trên trăm cái sông lên yêu tộc. Nhất thời tinh thần cao tăng, đem là binh chi gan, như thống soái dũng mãnh, như vậy đi theo thống soái binh lính, vậy tuyệt đối sẽ không lùi bước. Giết Hạ Uyên sau lưng những cái kia các tướng sĩ cao tăng tinh thần, lần nữa tuôn ra một tiếng chiến hống, đã sát nhập vào yêu tộc đại quân bên trong. Lần này không cần chút nào ràng buộc, một tiếng chiến hống hướng chung quanh lan truyền mở, lại để cho gần bên không thiếu yêu tộc ngã xuống đất. Hạ Uyên là một người thống soái, hắn biết như thế nào vào lúc này điều động các tướng sĩ đích sĩ khí. Vậy giống vậy sẽ chú ý không để cho sau lưng các tướng sĩ cách mình quá xa. Dẫu sao thần binh võ đạo người tu hành, dưới quyền tướng sĩ mới là bọn họ chiến lực nghiền ép hết thảy nguồn. Thủ ta lãnh thổ, bảo vệ người ta tộc, các tướng sĩ, giết, ở nhân tộc tiền quân bên trong, một người võ tướng lên tiếng hô lớn, giết, vô số tướng sĩ tiếng la giết vang lên. Điên cuồng và bên người yêu tộc chém giết với nhau. Hạ Uyên quay đầu thật nhanh nhìn một cái sau lưng, sau đó liền lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn về ở vào một đám yêu tộc sau lưng, còn đang từng bước đi tới kỳ mang, trong tay thiên mâu chiến kích không ngừng chém chết từng cái ngăn ở trước mặt yêu tộc. Nhanh chóng hướng kỳ mang phương hướng lướt đi, Mạc Hà nhìn phía dưới chiến trường, nhân tộc và yêu tộc đại quân chân chính hợp lại tới sát cùng nhau, hai người đánh sáp lá cà, trong nháy mắt chiến huống trình độ thảm thiết liền bắt đầu thẳng tắp lên cao. Mạc Hà thấy mấy tên tướng sĩ vây công một người yêu tộc, kết quả trong đó một cái cơ hồ là ở trong nháy mắt liền bị vậy dáng người khổng lồ yêu tộc lập tức đem thân thể đánh thành một bãi thịt nát. Sau đó quay đầu lại đem ngoài ra một người nhân tộc tướng sĩ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, cái này yêu tộc mới vừa quay đầu lại, lại bị còn dư lại mấy tên nhân tộc tướng sĩ hợp lực chém đầu lâu. Giải quyết một người yêu tộc, cái này mấy tên nhân tộc tướng sĩ còn không có thở phào một cái. Sau đó một cái trong đó liền bị một cái dáng người chỉ có nửa mét tả hữu yêu tộc ngã nhào. Ngay tức thì bị xé rách cổ họng, ở nơi này danh tướng sĩ trước khi chết, hắn hai tay nhưng theo bản năng chặt chặt gộp lại ở trước ngực mình. Đem vậy chỉ yêu tộc ôm vào trong ngực, sau đó chề môi một cái, nhưng không phát ra được thanh âm gì. Hắn bên cạnh mấy tên tướng sĩ tiến lên, từ đối phương trong ngực đem tên kia yêu tộc chém chết. Liên quan còn có tên này tướng sĩ thi thể cũng bị chém thành hai nửa. Mạc Hà suy đoán, tên này tướng sĩ trước khi chết lời sau cùng, chắc là ở nói cho chiến hữu của hắn, mau giết trong ngực hắn yêu tộc. Tình cảnh như vậy, ở chiến trường các nơi đều ở đây diễn ra. Mạc Hà nhìn những thứ này, cảm giác mình ngực thật giống như bị thứ gì ngăn chặn. Chung quanh mấy tên thuần dương cảnh giới cao thủ, vẻ mặt vậy giống vậy vô cùng nặng nề. Hai bên đại quân chém giết càng ngày càng thảm thiết. Thành tựu thống soái Hạ Uyên, khoảng cách kỳ mang khoảng cách vậy càng ngày càng gần, ngăn trở ở trước mặt hắn yêu tộc vậy càng ngày càng ít. Bất quá còn dư lại cuối cùng mấy bước, kỳ mang bước chân nhưng đổi được càng ngày càng chậm. Hắn tựa hồ cố ý ở thả chậm mình tốc độ, cười chúm chím nhìn từng bước một ép tới gần Hạ Uyên. Mắt xem ở Hạ Uyên trước mặt chỉ còn lại cuối cùng mấy cái ngăn trở yêu tộc, thì phải và kỳ mang giao thủ lúc đó. Kỳ mang trong tay binh khí nhưng thật cao dơ lên, không có cố kỵ ngăn ở trước mắt mấy cái yêu tộc. Một đạo màu máu cong tháng bay ra, trực tiếp xé ra mấy tên yêu tộc thân thể chém về phía Hạ Uyên. Đồng thời hắn thân thể hóa thành một đạo hồng mang, theo sát ở nơi này đạo màu máu cong tháng sau, như tia chớp vậy phát động công kích. Đinh, một đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên, hai phe thống soái rốt cuộc vào giờ khắc này chiến với nhau.